Dưới bóng đêm hoàng thành một mảng tĩnh mịch, chỉ có tiếng cười web ngạo thiên mần group tướng dạ tác giả, miêu nị điên cuồng của Hoành Mộc đang không ngừng quanh quẩn, cành liễu trên sông đào bảo vệ thành khiếp sợ nhẹ nhàng lắc lư, liễu gãy rơi xuống trong nước hướng đáy sông chìm nhanh hơn, muốn đem thân thể giấu kín vào trong ước bùn trầm tích xuống dưới mấy ngàn năm, không muốn nghe được những tiếng cười này nữa. Liễu Diệc Thanh cảm thụ khí tức sinh mệnh một lần nữa trở lại thân thể, nghe lời nói cùng tiếng cười của Hoành Mộc, vẻ mặt không có bất cứ biến hóa gì, càng tìm không sợ hãi, chỉ là bình tĩnh. Hắn cách vải trắng, nhìn Long Khánh nói, đây là hy vọng của thần điện. Long Khánh trầm mặc không nói. Liễu Diệc Thanh lặp lại hỏi, một đứa nhỏ thơ ấu, hiện được copy tê. Long Khánh vẫn là trầm mặc, vẫn là cam chịu. Hắn đồng ý cái nhìn Long Khánh vẫn không nói gì cái, Liễu Diệc Thanh cảm khái, bằng một thế hệ. Sự là một thế hệ không ép chui của Liễu Diệc Thanh, sau khi nghĩ một chút, hắn giơ lên tay phải giữa ngón tay nở ra một đóa hoa đào màu đen, trong đóa hoa cất giấu khí tức tịch diệt. Nơi đây chỉ có đóa hoa đào màu đen này có Mộc Lập Nhân thi triển thần thuật. Ngang Hoành, không nên cản ta, chấm, Hoành Mộc Lập Nhân quát gò má yếu trắng bệch như tuyết. Hắn nhìn chằm chằm mặt Liễu Diệc Thanh, không rõ người nam tấn này ở giữa sống và chết đi về, bị nhiều chấn động tinh thần như vậy, vì sao còn có thể bình tĩnh như thế? Hắn lại càng không rõ vì sao ở lúc này, mình còn có thể rõ ràng từ chỗ đối phương cảm giác được cảm xúc thương hại, những người này rốt cuộc đang đồng tình mình cái gì? Enten, vơ, Long Khánh nói, đạo môn cần ngươi tỏa ánh sáng, mà không phải nổi điện. Hoành Mộc Lập Nhân cười cười điên cuồng, nói, nhưng cảm giác của ta lúc này rất tốt, ta rốt cuộc hiểu, chỉ có người thật sự điên cuồng, như ngươi, mới có thể thật sự cường đại. Hoa đào màu đen giữa ngón tay Long Khánh theo gió đêm run rẩy. Không nên cản ta, Hoành Mộc Lập Nhân nói. Tuy ngươi là tiền bối, nhưng ta đối với ngươi không có bất cứ kinh ý gì, cũng không cần phải có kinh ý, cái này đã là việc thần điện an bài cho ta, ngươi không nên nhúng tay. Long Khánh nhìn hắn, giống như nhìn một đứa nhỏ quật cường ngây thơ mà lãnh khốc đang đi ở trên đường lên núi, sương sớm làm ướt áo xanh cũ nát, hắn cầm đao trẻ củi cho rằng bản thân chính là mặt trời. Một tiếng thở dài ở đáy lòng Long Khánh vang lên, cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa làm. Ngay tại lúc này, sâu trong bóng đêm dày đặc cũng vang lên một tiếng thở dài. Vì thế, sông núi đá thành Lâm Khang cũng theo đó thở dài lên. Tiếng thở dài này nhợt nhạt tựa như nước đựng trên hoa, trên nước soi hoa, từ sâu trong bóng đêm mà đến, đem đêm yên tĩnh này tẩy rửa sạch hơn, vầng trăng sáng kia trên trời đêm càng sạch hơn, tựa như phế tích hoàng thành tràn đầy bụi bặm, cũng bởi vậy mà tỏ ra sạch sẽ hắn lên, liễu dù hất nhẹ mặt sông, giống như tối nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Web mọi người sau khi nghe được tiếng thở dài này phản ứng lại càng khác nhau, có người kinh ngạc, có chút sợ hãi, có người trầm mặc, còn có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ hướng đám người lui về phía sau, bởi vì bọn họ rõ ràng, người kia trong bóng đêm tất nhiên đến từ Đường Quốc, đến từ Thư viện Trường An, chỉ là không biết là vị tiên sinh nào. Cách chương.